Chương 2221, tiếp tục thôi rất nhanh, bọn họ đã cách xa nơi chiến đấu của hai vị đại lão, đi tới một dãy núi hắc thiết trải dài miên man vô tận. Nhìn thấy dãy núi hắc thiết này, Thu Hoàng Nguyệt Sa lại một lần phải mở to mắt. Núi này được tạo thành hoàn toàn từ kim loại ư? Vùng núi này với một vùng phủ đầy cây cối rậm rạp trước đó có sự đối lập quá lớn, hai loại hoàn toàn khác biệt với nhau nhưng lại dung hợp ở cùng một chỗ, quả thật là một cảnh hiếm thấy. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, nói, chỗ này có một loại trùng tộc toàn thân đều do kim loại hợp thành, thần thông thân thể hắc thiết của chúng ta đều là từ loài trùng này mang lại. Thu Nguyệt Hòa Sa bừng tỉnh. Sau đó, trên mặt nàng mang theo vài phần chờ mong, cười nói, vậy chúng ta cùng đi nhìn thử nhé. Nàng nghĩ tới việc mình cũng có thể giúp đỡ tiểu đệ để Lục Trạch chém giết hung thú, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Từ bây giờ, nàng sẽ không chỉ là nữ nhân bị tiểu đệ để Lục Trạch bao nuôi nữa. Hai người cùng tiến vào dãy núi hắc thiết, vừa mới đi chưa được bao xa, một con trùng hắc thiết hành tinh cấp 4 đoán rít gào lao tới. Thu Nguyệt Hòa Sa đã đến hành tinh cấp đỉnh phong từ lâu rồi, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ đột phá lên đến hành tinh cấp, đương nhiên sẽ không có chút hoảng loạn nào. Đôi mắt nàng lóe lên một tia sáng màu hồng. Trong chớp mắt, con hung thú hắc thiết kia ngay lập tức không chút do dự đâm thẳng vào trong thân thể của mình, tự chia cắt bản thân thành 8 mảnh. Mảnh vỡ hắc thiết văng khắp tứ phía, tử vong tại chỗ. Thu Nguyệt Hòa Sa đi đến trước mặt con trùng đã bị xẻ thành mảnh vụn, con ngươi xinh đẹp mở to, đầy hiếu kỳ nhẹ nhàng đá mấy mảnh vụn. Nói, thật sự là kỳ quái, vậy mà lại có loại sinh vật toàn thân được tạo thành từ kim loại ư? Loại này có mấy phần tương tự ca ca tộc toàn thân được làm từ đá kia. Thu Nguyệt Hòa Sa vừa nói vừa nhìn những mảnh vụn kia hóa thành tro tàn, lưu lại trên mặt đất chùm sáng màu đỏ, chùm sáng màu tím và một quả cầu pha lê thần thông. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thu Nguyệt Hòa Sa quay đầu, trên mặt đầy hưng phấn nhìn qua phía Lục Trạch, nói, tiểu đệ đệ Lục Trạch, hóa ra chùm sáng đều là tới như này sao? Lục Trạch nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa vui vẻ tựa như một cô bé nhận được đồ chơi, hắn mỉm cười gật đầu. Đáp, đúng vậy. Lúc sau, hắn cười nói, nàng nhặt lên xem thử đi. Lục Trạch cũng có chút tò mò, nếu như không phải là do hắn cầm lên, những chùm sáng này sẽ thành dạng gì? Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy cầm chùm sáng nằm dưới đất lên, rất nhanh, những chùm sáng đó lập tức tan biến. Mà Lục Trạch cũng ngay lập tức cảm nhận được, những chùm sáng đó đã tiến vào trong không gian nhỏ trong đầu. Hóa ra người khác mà chạm vào những chùm sáng đó thì nó cũng sẽ về lại không gian nhỏ trong đầu hắn ư. Trong lòng Lục Trạch cũng không mấy kinh ngạc, vốn dĩ hắn cũng đã đoán trước được điều này, suy cho cùng thì hồ ly tinh là do hắn kéo vào, không gian nhỏ trong đầu và không gian săn thú bản thân cũng là đồ của hắn. Nhìn những chùm sáng đột nhiên tan biến không thấy nữa, đôi mắt Thu Nguyệt Hòa Sa trợn to, nói, những thứ kia đi đâu mất rồi. Lục Trạch cười tủm tỉm nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ của Thu Nguyệt Hòa Sa, nói, ở chỗ ta. À, Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu, sau đó có chút kỳ quái hỏi. Đợi sau khi chúng ta ra ngoài ngươi có thể mang những chùm sáng đó đi ra theo không? Lục Trạch cười gật đầu, có, trước đó cũng đều là như vậy. Thu Nguyệt Hòa Sa nghĩ đến những chùm sáng Lục Trạch đưa cho mình trước đó, nhìn không nổi liền cười lên, một mặt đầy chờ mong nói, chúng ta tiếp tục thôi. Dựa vào thực lực của Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa, hiện tại trong đám trùng hắc thiết này chỉ có hành tinh cấp đỉnh phong và trùng màu đen siêu cấp mới có thể đe dọa đến hai người bọn họ. Ngoài hai loại đẳng cấp kia ra, những con trùng còn lại đều có thể càn quét sạch. Chương 2222, nam nữ phối hợp, làm việc không tốn sức ngắn ngủi vài giờ sau, một vùng dãy núi hắc thiết đều đã bị Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa càn quét qua. Suốt quá trình đó, Lục Trạch không hề động thủ, cả đoạn đường đều là Thu Nguyệt Hòa Sa xông pha, nụ cười trên mặt nàng cũng chưa hề tắt, vô cùng cao hứng mà truy sát đám trùng hắc thiết, nhặt những chùm sáng rơi xuống. Lục Trạch cũng để nàng tùy ý chơi đùa. Chẳng mấy chốc, hai người họ đã đi tới đỉnh núi cao nhất trong dãy núi hắc thiết. Ngay lúc đó, âm thanh ma sát rít gào vang lên, một bóng đen từ nơi dãy núi bay tới, tốc độ vô cùng nhanh bay đến chỗ của Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa. Cảm nhận được khí tức khủng khiếp này, Thu Nguyệt Hòa Sa không khỏi trợn to mắt, cảm thán, tiểu đệ đệ Lục Trạch à, con hung thú này thật mạnh nha. Nàng cũng có thể cảm nhận được con hung thú này tu vi cũng ở hành tinh cấp đỉnh phong giống nàng. Thế nhưng khiến nàng kinh ngạc lại là khí tức của con hung thú này chắc chắn không kém nàng quá nhiều. Phải biết rằng, chính nàng còn cảm thấy chiến lực của mình hiện tại đã là thật khoa trương, sớm đã không phải như lúc trước có thể so bì, xem như hiện tại nàng đã là một tồn tại cấp cao nhất ở tinh vực tinh linh rồi, vậy mà tại không gian săn thú này một con hung thú tùy tiện gặp phải cũng có chiến lực cao như vậy sao? Điều này khiến nàng có chút không dám tin. Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch cười đáp, con hung thú này không giống với những con trước đó, con này có thần thuật, đẳng cấp còn cao hơn những con hung thú trước đó, thần thuật thân thể hắc thiết của chúng ta đều là từ mảnh vỡ của là hung thú này hợp thành. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy liền hiểu ra. Hóa ra so với những con hung thú trước đó khác biệt lại lớn như vậy, Lục Trạch cười nói tiếp, trong không gian săn thú này, cách chiến đấu tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, bằng không sẽ dễ hấp dẫn đám hung thú cũng mạnh như vậy chú ý, nếu vậy mà nói thì đối với chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu, nói, được, tiểu đệ để Lục Trạch tính phải. Sau đó, trong mắt nàng lấp lóe lưu quang màu hồng, thần thông mị hoặc lưu chuyển trong không khí. Nguyên bản con hung thú bạo ngược định lao qua bỗng trở nên suy yếu rất nhiều, ngay lúc đó, Lục Trạch xuất hiện ở trước mặt con siêu cấp hung thú, hắc ám tăng phúc, hỏa diễm tăng phúc, quyền pháp màu vàng. Trên tay phải của Lục Trạch cuốn quanh phù văn, xoay eo đánh một quyền mạnh mẽ vào trên đầu con trùng hắc thiết siêu cấp, oanh. Một âm thanh trầm đục vang lên, đầu của con trùng hắc thiết siêu cấp ngay lập tức bị nổ thành mảnh vụn, ngay cả phòng ngự cũng chưa kịp làm, nhìn thi thể của con trùng hắc thiết. Lục Trạch mím môi cười. Quả nhiên, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt nha. Có hồ ly tinh ở đây, muốn giết chết trùng hắc thiết siêu cấp quá dễ dàng rồi. Phòng ngự của trùng hắc thiết siêu cấp khá mạnh, nếu như lúc trước, kể cả là Lục Trạch cũng phải qua mấy hồi mới có thể giết chết nó. Hiện tại mà nói, nó căn bản còn chẳng có cơ hội mà phòng ngự đã biến thành vừa nhỏ vừa yếu. Rất nhanh, thi thể của con trùng hắc thiết siêu cấp đã hóa thành tro bụi, chỉ để lại chùm sáng, quả cầu pha lê thần thông. Mảnh vỡ phù văn thần thuật cùng với quang cầu màu lam và huyết sắc quang cầu, Lục Trạch nhặt tất cả những thứ đó lên. Cùng lúc đó, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng đi tới bên cạnh hắn, cười tủm tỉm nói, thật ung dung nha. Nếu chỉ có một mình hắn, muốn giết con hung thú này phải hao tốn vô cùng nhiều tinh lực mới được, không ngờ bây giờ lại nhẹ nhàng đến vậy. Lục Trạch cười hôn nàng, nói, bởi vì có nàng giúp ta đó. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe được lời khích lệ của Lục Trạch, đắc ý nhếch môi. Cả khuôn mặt đều là vui sướng, nói, đi nào, chúng ta đi tìm con hung thú khác. Lục Trạch nheo nheo mắt, có vài phần chờ mong, nói, chúng ta đi tìm hung thú vừa tiến vào hàng tinh cấp xem thử. Được, Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu, những việc như này nàng đều chọn nghe theo Lục Trạch. Chương 2223, thật mạnh 7 giờ sau, tại vị trí của một ngọn núi lớn. Lục Trạch cùng Thu Nguyệt Hòa Sa trốn trên tán cây của một cây đại thụ khổng lồ, hai người toàn thân đều là vết máu. Trên quần áo cũng xuất hiện không ít vết rách, hiển nhiên là trước đó đã chịu qua không ít tổn thương, cũng may hai người đều có thần thông chữa trị, không xuất hiện vết thương nào quá nặng dẫn đến việc không cách nào chiến đấu được. Giờ phút này, cả hai nhìn chằm chằm vào con hung thú đang nghỉ ngơi trên một hòn đá lớn tại ngọn núi. Con hung thú cao tầm 20 mét, một con hổ to lớn toàn thân như được bao trùm bởi ngọc xanh hoa lệ, tu vi hàng tinh cấp nhất luân. Trong thời gian 7 giờ đồng hồ, hai người họ cũng tìm được một con hung thú phù hợp. Đơn độc, hàng tinh cấp nhất luân. Lục Trạch truyền âm cho Thu Nguyệt Hòa Sa, nói, Hòa Sa, nàng chuẩn bị thần thông mị hoặc, ta vừa lên thì nàng hãy quấy nhiễu nó. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu, đáp, được, đôi mắt nàng lóe qua một chút ngưng trọng, với con hung thú đẳng cấp này, nếu như nàng đơn độc mà gặp phải nó, chỉ sợ cho dù chạy trốn cũng khó lòng mà thoát nổi. Lục Trạch hít sâu một hơi, sau đó, lực lượng toàn thân luân chuyển. Hỏa diễm tăng phú cùng hắc ám tăng phúc chuyển qua đầu tiên, đồng thời quanh thân hắn cũng lưu chuyển ma khí. Oanh, lực lượng dao động quanh thân Lục Trạch đột nhiên bạo phát, hổ lớn quanh thân là màu xanh đang phủ phục nằm nghỉ ngơi trên tảng đá bỗng dưng vọt lên, mắt hổ xanh thẳm mở to, trong mắt tràn đầy cảnh giác, lông xanh bao phủ toàn thân bỗng dưng xuất hiện thanh phong nhẹ nhàng sao động, ngay lúc hổ lớn lông xanh vọt tới, Lục Trạch bỗng xuất hiện trên lưng của nó, tay phải của hắn cuốn quanh phù văn ám kim. Lực lượng cùng bạo phun trào. Gừ, cảm nhận được uy hiếp từ Lục Trạch truyền tới, hổ xanh gào thét ra tiếng, gió nhẹ lưu chuyển quanh thân bỗng chốc hóa thành cuồng phong, dự định phản kích, nhưng, ngay lúc đó, thân thể con hổ bỗng dưng chậm lại, cuồng phong quanh thân cũng như bị đóng băng, khí tức suy yếu dần. Lục Trạch thấy vậy, khóe miệng câu lên, Hòa Sa thật mạnh, trong mắt hắn lóe lên vài phần lạnh lùng, một quyền đánh ngay phần lưng của con hung thú. Ngay lúc Lục Trạch tiếp cận phần lưng của con hổ xanh, quang mang màu xanh bạo phát, cuồng phong lại một lần nữa bùng lên. Hống, tiếng gào thét cuồng nộ của nó chấn động cả trời đất. Lục Trạch nhếch môi, chết đi. Nắm đấm vàng sậm ngăn cản cuồng phong quanh thân, liên tiếp đánh vào phần lưng của nó, ầm. Một âm thanh trầm đục vang lên, Nắm đấm của Lục Trạch nặng nề đập vào trên lưng của con hổ lông xanh, lực lượng cực đại trực tiếp đánh cho con hổ lại một lần nữa ngã xuống đất, hòn đá dưới thân nó cũng xuất hiện vài vết nứt, mảnh đá vụn hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Ngao, hổ lớn màu xanh há miệng khạc ra một búng máu xanh, phát ra tiếng gầm gừ mang theo vài phần thê thảm, đau đớn khiến khí tức toàn thân nó lại trở nên cuồng bạo lên, cuồng phong quanh thân trở nên sắc bén vô cùng, giữa luồng cuồng phong đó, từng lưỡi đao gió ngưng tụ lại, xé rách không khí, phát ra âm thanh bén nhọn. Tất cả những lưỡi dao gió đó đều hướng về phía Lục Trạch mà lao tới. Lưỡi dao gió màu xanh cuồng bạo còn chưa đến gần thân thể nhưng Lục Trạch đã cảm nhận được đau đớn như bị cắt thành từng mảnh. Khóe môi hắn khẽ mím, ánh sáng vàng sậm quanh thân xoay chuyển, thân thể hắc thiết vận chuyển, ngay lập tức, đao khí bén nhọn cùng với thân thể hắc thiết va chạm, phát ra tiếng nổ vang dội. Ma khí toàn thân Lục Trạch bùng nổ, thân thể linh hoạt né tránh những lưỡi dao gió đang không ngừng lao tới, việc đó khiến cho con hổ xanh khổng lồ có thời gian bình phục một lần nữa đứng lên. Chương 2224, báo đáp thế nào ngay tại thời khắc đó, linh lực của Thu Nguyệt Hòa Sa đứng cách xa đó cũng điên cuồng dâng trào, sương mù màu hồng quanh thân lan tràn, quang mang màu đỏ trong mắt lập lòe, lại một lần nữa dùng toàn lực sử dụng thần thông mị hoặc. Khí tức quanh thân con hổ ngay lập tức bị trì trệ. Những lưỡi dao gió nguyên bản đang bị điều khiển bỗng mất đi khống chế, bay loạn xạ trên trời. Lục Trạch thấy vậy, trong mắt lóe tinh quang, mà khí bạo phát vận chuyển, thân hình linh hoạt né tránh những lưỡi dao gió đang bay loạn, lại một lần nữa xuất hiện phía sau lưng con hổ. Tay phải của hắn lại một lần nắm lại thành quyền, toàn lực mà bạo phát ở vị trí trước đó hắn đã từng đánh vào. Oanh! Một tiếng động nặng nề như sấm vang lên. Con hổ vừa mới gắng gượng đứng dậy lại một lần nữa phủ phục trên mặt đất, hòn đá cứng rắn dưới thân lấy nó làm trung tâm cũng bắt đầu nứt ra những vết nứt dày đặc như mạng nhện, không ngừng lan ra xa. Trên lưng con hổ màu xanh xuất hiện một lỗ máu, dòng máu màu xanh phản phất chứa đựng thần thông hệ phong cũng tuôn trào ra, tại không trung hóa thành từng luồng cuồng phong. Lực lượng cuồng bạo của Lục Trạch thâm nhập vào trong thân thể con hung thú, xé rách nội tạng của nó, công kích vào xương cốt nó. Ca ca ca. Tiếng nứt xương vang lên từng đợt từng đợt. Ngao, tiếng gầm gừ so với trước đó còn thảm thiết gấp bội từ cái mồm to đầy máu của nó phát ra, khí tức quanh thân nó trực tiếp rớt xuống một đoạn dài. Ngay lúc ấy, cuồng phong nguyên bản vây quanh thân nó bỗng tiêu tán đi rất nhiều, những lưỡi dao gió kia cũng mất khống chế không biết lao đi phương hướng nào. Con hổ khổng lồ chịu trọng thương không như lần trước có lực lượng để phản kích lại, trên tay trái Lục Trạch ngưng tụ lại một quả cầu năng lượng mang hai màu trắng đen. Hắn trực tiếp đem quả cầu năng lượng đen trắng đó ấn vào lỗ máu trên lưng con hổ. Oanh! Tiếng vang trầm đục vọng lên, quả cầu năng lượng trắng đen bạo phát bên trong thân thể con hổ, linh quang đen trắng lấp lóe, viên mãn cấp xạ tuyến mang theo năng lượng cực mạnh, dù cho đã là hàng tinh cấp, phòng ngự của con hổ da xanh đã cực kỳ cường đại, thế nhưng, quả cầu năng lượng đen trắng trong người nó vẫn nổ tung, trực tiếp xóa đi mạng sống của con hổ. Lục Trạch nhìn vết thương bị xé rách có chút ghê rợn sau lưng nó, ngay tại thời khắc con hổ từng chút bị hóa thành tro tàn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy rằng lần chiến đấu này chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng mỗi một đòn đánh của Lục Trạch đều dùng lực lượng toàn thân bạo phát ra, tiêu hao không hề nhỏ. Cũng may là nhờ hồ ly tinh hỗ trợ đưa cho hắn hai cơ hội không tồi, nếu không, năng lượng bạo phát của hắn chỉ sợ làm bị thương con hổ cũng rất khó. Ngay lúc đó, một làn gió mang hương thơm quen thuộc bay vào mũi hắn. Thu Nguyệt Hòa Sa hạ xuống bên người Lục Trạch, hỏi, tiểu đệ đệ Lục Trạch, không sao chứ? Lục Trạch nhìn về phía Thu Nguyệt Hòa Sa, phát hiện mặt nàng có chút tái nhợt, tiêu hao không nhỏ. Tu vi của Thu Nguyệt Hòa Sa dù sao cũng mới chỉ ở hành tinh cấp đỉnh phong, muốn sử dụng thần thông mị hoặc để quấy nhiễu hung thú thần thông hành tinh cấp thì độ khó cũng không hề ít. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Thu Nguyệt Hòa Sa, dịu dàng cúi đáp, ta không sao, Hòa Sa đã giúp ta rất nhiều rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, khuôn mặt ửng hồng, mềm mại nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần tinh nghịch nói, vậy tiểu đệ đệ Lục Trạch muốn báo đáp ta như nào đây? Lục Trạch trầm thấp cười, đáp, nếu ta lấy thân báo đáp thì thế nào? Thu Nguyệt Hòa Sa trừng mắt nhìn hắn, đức hạnh. Lúc này, thân thể của con hổ lông xanh đã hóa thành tro bụi, chỉ để lại một chỗ rơi xuống vật phẩm. Năm chùm sáng màu đỏ, năm chùm sáng màu tím, một quả cầu pha lê thần thông màu xanh. Còn có thêm cả quang cầu màu lam còn lớn hơn cả quang cầu hành tinh cấp. Chương 2225, bị đánh ra Lục Trạch có chút kinh ngạc thốt lên, xem ra quang cầu của hung thú hành tinh cấp còn mạnh hơn hành tinh cấp, hơn nữa tỷ lệ rơi xuống cũng nhiều hơn. Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu. Trước đó nàng cũng đã càn quét qua một mảng lớn dãy núi hắc thiết, đối với những thứ thu được sau khi hung thú hóa thành tro tàn cũng hiểu được mấy phần. Con hung thú hằng tinh cấp đầu tiên đã rơi xuống quang cầu xanh rồi, mà quang cầu còn cao cấp hơn, điều này vượt qua cả dự đoán của nàng. Thu Nguyệt Hòa Sa nhặt chùm sáng dưới đất lên, nhìn chùm sáng trong tay này, có chút cảm khái mở miệng nói, không ngờ một con hung thú hằng tinh cấp tùy tiện nhìn thấy ở nơi này cũng khủng bố như vậy, ngoại trừ ta cùng khủng long bạo chúa, Linh Linh, Ali và Alice, những công tử bên trong liên bang chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Hơn nữa, nếu không phải A Trạch cho chúng ta chùm sáng, chúng ta cũng không phải đối thủ. Lục Trạch nghe vậy, nhìn không nổi gãi gãi đầu. Hắn cũng rất tuyệt vọng nha, bản đồ thứ tư so với ba cái trước có độ khó còn cao hơn, còn yếu nhất cũng đã là hung thú cấp thần thông. Thực tế thì nàng còn chưa được nhìn thấy con lãnh chúa của bản đồ thứ tư đâu, đó mới là đại lão thật sự. Nếu nàng mà nhìn thấy, không biết sẽ nghĩ thế nào, nhìn những chùm sáng tan biến trong tay mình, đôi mắt Thu Nguyệt Hòa Sa đột nhiên sáng lên, mặt đầy kích động quay đầu nhìn Lục Trạch, nói, tiểu đệ đệ Lục Trạch, hung thú trong này có thể mang ra bên ngoài không? Nếu hung thú trong này có thể mang được ra ngoài, đó hẳn sẽ là một loại lực lượng cường đại đến mức không thể so bì. Không thể, Lục Trạch lắc đầu. Ta đã thử qua, đồ vật trong này ngoại trừ rượu trái cây màu vàng ra thì tất cả những thứ khác đều không thể đem ra ngoài được. Lục Trạch cũng không phải chưa thử qua, nếu như thật sự có thể mang hung thú trong này đi ra ngoài, hắn tuyệt đối đã trở thành vô địch từ lâu. Chỉ cần nghĩ đến việc không gian nhỏ trong não chứa trăm con hung thú hằng tinh cấp, đợi đến lúc ra được bên ngoài, tùy ý chọn một chỗ thả xuống, chính mình chỉ cần một con là đủ. Tưởng tượng thôi cũng thật đắc ý, nếu có thể mang đại lão siêu cấp kia ra. Nói không chừng cũng không thể kém so với anh nha. Thậm chí là đại lão so với anh còn mạnh hơn thì sao? Đáng tiếc, không gian săn thú không cho phép nha. Lục Trạch đâu còn cách nào khác chứ? Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, bất đắc dĩ mỉm cười nói, được rồi. Lục Trạch cười xoa đầu Thu Nguyệt Hòa Sa, kéo tay nàng nói, đi nào, tuy rằng lần đầu chiến đấu thật nhanh đã có kết quả, thế nhưng nhanh chóng rời khỏi nơi này một chút vẫn tốt hơn, đừng để đến lúc lại gặp phải đại lão nào đi qua. Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu, cùng Lục Trạch đi xuống núi. 4 tiếng sau, Lục Trạch cùng Thu Nguyệt Hòa Sa từ một tảng nham thạch trong khe núi đi ra. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ mím đôi môi đỏ, vì sao hung thú hằng tinh cấp lạc đàn lại khó tìm như vậy? Hai người bọn họ cũng không phải là không nhìn thấy hung thú hằng tinh nhất luân, thế nhưng bọn chúng phần đa đều là những con hung thú sống quần cư, để chắc chắn thì hai người họ vẫn nên cẩn thận một chút. Lục Trạch suy nghĩ một chút rồi nói, lần sau nếu gặp hai con hung thú hằng tinh cấp nhất luân chúng ta cũng có thể thử xem liệu đánh được hay không. Hắn cảm thấy, nếu là hai người bọn họ, đến thời điểm đó đánh không lại cũng có thể chạy. Thu Nguyệt Hòa Sa nhẹ gật đầu, được. Ngay lúc này, không trung đột nhiên tối sầm lại, Lục Trạch nhìn thấy cảnh này, đáy lòng bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Là siêu cấp đại lão, hắn còn chưa kịp thốt nên lời, toàn thân đã chịu một trận đau đớn, ý thức trở nên mơ hồ. Bên trong phòng, Lục Trạch bất chợt mở bừng mắt, toàn thân đau đớn khiến hắn không nhìn nổi mà run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh toát ra. Hắn nhếch nhếch miệng, một mặt chán chường ngửa đầu nằm trên giường. Chương 2226, nhẫn nhịn, không thể khóc. Bản đồ càng lúc càng lớn, Lục Trạch phát hiện, xác suất đụng phải đại lão siêu cấp cũng ngày một tăng lên. Lục Trạch cũng không rõ là do bản đồ tăng cấp nên khoảng cách với đại lão siêu cấp càng ngày càng gần hay còn do nguyên nhân nào khác. Dù sao thì tại bản đồ thứ tư, số lần hắn đụng phải đại lão siêu cấp còn lớn hơn 3 cái bản đồ trước cộng lại. Điều này thật khó mà tiếp nhận. Lục Trạch đau đớn đến nỗi ngay cả hít thở cũng không dám dùng lực, thật khó khăn phun ra một hơi, hắn nghĩ tới Thu Nguyệt Hòa Sa. Không biết hiện tại Hồ Ly Tinh ra sao rồi, người này lần đầu tiên nếm qua cảm giác tử vong, Lục Trạch kỳ thực cũng muốn xem thử phản ứng của nàng, hẳn là rất thú vị đi, thế nhưng hiện tại hắn đau đến nỗi toàn thân không dám động đậy, nghĩ rồi cũng thôi. Trong phòng của các cô gái, một đoàn người tụ lại thành phòng tròn trên giường lớn, Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh, Lục Ly. Alice cùng với Lâm Linh ngồi khoanh chân tu luyện, đột nhiên, Thu Nguyệt Hòa Sa mở bừng mắt, trong mắt xẹt qua thống khổ, há mồm kêu rau tiếng, đồng thời, toàn thân nàng đổ mồ hôi lạnh, trên trán phủ kín một tầng mồ hôi, quần áo phía sau lưng cũng trở nên ướt đẫm, cả người ngã xuống giường, đau đến nỗi rung lên từng đợt. Cả người nàng hiện tại đều không tốt. Tên tiểu đệ đệ Lục Trạch trứng thối kia, đây chính là đau một chút ư. Cái loại đau đớn truyền đến từ tận trong linh hồn này, mãnh liệt như thế mà chỉ là đau một chút, Đau đớn trước đó nàng từng trải qua đều không có chỗ mà so sánh với nỗi đau lần này được chứ. Nếu hiện tại Lục Trạch mà ở trước mặt nàng, nàng nhất định phải nhào lên cắn hắn một cái, hu hu hu. Đau quá. Quá đau rồi. Muốn khóc quá. Nhẫn nhịn. Không được khóc, Thu Nguyệt Hòa Sa cắn môi dưới nhẫn nhịn, kết quả vừa khẽ cắn một chút, vị trí môi dưới liền truyền đến đau đớn kịch liệt, khiến nàng phải rùng mình. Đau quá, không được, nhất định phải chịu đựng. Thu Nguyệt Hòa Sa ngươi có thể mà. Cả người Thu Nguyệt Hòa Sa cứng ngắc nằm trên giường, kiên cường cố không để nước mắt rơi xuống. Ngay lúc này, đám người Nam Cung Tĩnh đang tu luyện bỗng cảm thấy động tĩnh, mở mắt. Sau đó, bọn họ trông thấy Thu Nguyệt Hòa Sa đang nằm cứng đờ trên giường, khuôn mặt trắng bệch, trong mắt đong đầy nước đang muốn rơi xuống, nhìn qua vô cùng đáng thương. Mọi người! Bọn họ nhìn thấy bộ dáng như muốn khóc của Thu Nguyệt Hòa Sa, cả đầu đều là dấu chấm hỏi. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Làm gì mà mang cái bộ dáng sắp khóc lên như vậy? Con nhóc này chính là lần đầu tiên ăn trộm thành công nha. Muốn khóc cũng là các nàng khóc được chứ, không khí bỗng trở nên có chút trầm mặc. Sau đó, Alice chớp chớp đôi mắt to, nhìn bộ dáng đáng thương của Thu Nguyệt Hòa Sa, đột nhiên cảm thấy nàng như này thật là siêu cấp đáng yêu. Lập tức, nàng nhịn không nổi mà vươn những ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng chạm vào mặt Thu Nguyệt Hòa Sa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Hòa Sa tỷ tỷ. Tỷ làm sao vậy? Thu Nguyệt Hòa Sa, ngón tay Alice vươn qua làm nàng kinh ngạc đến cứng đờ. Nguyên bản lệ nóng doanh tròng, kiên cường không để nước mắt rơi xuống tại giờ khắc này tuôn ra tựa như đại hồng thủy. Nàng há miệng nhỏ, oa, hoàn toàn nhìn không nổi, không nhìn nữa, đau quá, hu hu hu, đám người Nam Cung Tĩnh. Trong phòng, đám người Nam Cung Tĩnh một mặt mơ hồ nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đột nhiên khóc lên. Đau. Cũng không đau đến khóc chứ. Các nàng đều dùng chùm sáng màu đỏ mà Lục Trạch đưa cho, nếu chùm sáng màu đỏ đẳng cấp quá cao, năng lượng ẩn chứa cũng sẽ theo đó mà mãnh liệt, tu luyện khẳng định sẽ có chút đau đớn, nhưng mà đau đến khóc như vậy không phải có chút quá mức sao? Chương 2227, thật lợi hại, đám người đều có chút oán thầm, nhưng nhìn bộ dạng của nàng, giống như là thật sự rất đau. Toàn thân đều run rẩy rồi, mấy người Nam Cung Tĩnh vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Nếu không phải mấy người các nàng cùng tụ lại một chỗ tu luyện thì các nàng đã cho rằng Thu Nguyệt Hòa Sa bị người nào đó sử dụng, thần thuật kỳ quái đánh lén rồi. Ở bên khác, Lục Ly nhìn thấy trên trán Thu Nguyệt Hòa Sa bịt kín một tầng mồ hôi, nhìn không nổi mà lo lắng mở miệng nói, Hòa Sa tỷ tỷ, không sao chứ, không phải gặp vấn đề gì lúc tu luyện đi. Tỷ ra nhiều mồ hôi quá. Thu Nguyệt Hòa Sa hít mấy hơi khí lạnh, nước mắt vẫn chảy ròng ròng, vô cùng khó khăn mở miệng đáp, không sao. Rất nhanh sẽ không đau nữa. Nam Cung Tĩnh ném ánh mắt khinh bỉ về phía Thu Nguyệt Hòa Sa. Ngươi làm sao vậy? Tu luyện một hồi cũng tu đến khóc à, thật xấu hổ khi phải làm đồng bạn của ngươi. Từ khi hai người vào đại học đều là cạnh tranh với nhau, cho đến hiện tại đã hơn 10 năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy hồ ly tinh vậy mà tu luyện cũng có thể khiến bản thân mình khóc lên như vậy. Khinh bỉ. Vô cùng khinh bỉ, Thu Nguyệt Hòa Sa. Nàng nhìn trong mắt Nam Cung Tĩnh viết kín hai chữ khinh bỉ, lòng ngực đầy u sầu, cái người này nghĩ rằng nàng vì cái loại thống khổ khi tu luyện mà khóc thành tiếng ư. À, ngây thơ, đợi tiểu đệ để Lục Trạch đem con khủng long bạo chúa này kéo vào đó, nàng sẽ tận mắt nhìn nàng ta chết đi ra. Đến lúc đấy hy vọng nàng ta có thể cười mà đi ra, nhưng hiện tại nàng chưa thể nói nha. Dù sao tiểu đệ để Lục Trạch cũng chỉ cùng mỗi nàng nói, đây vẫn là bí mật của hai người bọn họ. Nghĩ đến đó, ưu phiền trong lòng Thu Nguyệt Hòa Sa không cánh mà bay. Tuy rằng đau thì cũng có đau, nhưng mấy người kia còn không có cơ hội để mà đau nha. Đáy lòng Thu Nguyệt Hòa Sa đầy vui sướng, đau đớn cũng trở nên nhẹ nhàng. Thế nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười, nói, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta không sao. Thấy Thu Nguyệt Hòa Sa có vẻ như không có việc gì, mấy người họ mới bình tâm lại. Nam Cung Tĩnh nhếch môi, ngươi đã không sao rồi, ta cũng không quản ngươi nữa. Nói rồi nàng liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Ở một bên khác, Lục Ly, Alice cùng Lâm Linh đồng dạng nhìn nàng một cái rồi cũng tiếp tục việc tu luyện. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn mấy người tu luyện, sâu trong thâm tâm cũng thở ra một hơi. Không gian đặc thù kia của tiểu đệ đệ Lục Trạch cũng quá thần kỳ đi, vậy mà chỉ đem tinh thần của người khác tiến vào, thân thể của nàng vẫn ở tại nơi này, bằng không, việc này ngay cả giải thích cũng khó mà làm được. Nghĩ đến đó, nàng lại nhớ đến giây phút cuối cùng kia ở không gian săn thú, thứ kia rốt cuộc là gì? ngay cả phản ứng nhỏ nhất nàng còn chưa kịp làm đã trực tiếp chết rồi ư? Cả đầu Thu Nguyệt Hòa Sa đều là dấu chấm hỏi, tính một lúc nào đó đi hỏi Lục Trạch, thế nhưng, những thần thông mà nàng bình sinh chưa từng thấy qua, loại thần thông đó tuyệt đối là loại thần thông đứng đầu trong vũ trụ đi, không hổ là tiểu đệ đệ Lục Trạch, thật lợi hại. Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch môi, nội tâm đầy tự hào. Đây chính là nam nhân của nàng. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Trạch từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, từ từ mở mắt. Khoảng thời gian này, Lục Trạch không có thần thuật nào cần phải tu luyện, chỉ cần lấy những thần thuật từ trong không gian săn thú ra lĩnh ngộ thật tốt là được. Các loại hình thần thông ở bản đồ thứ tư không ít, thần thông hệ phong, thần thông hệ mộc, thần thông nhục thân, thần thông hệ thổ, thần thông hệ kim, thần thông ma khí đều có. Lục Trạch giờ phút này đều đã đem những thần thông đó thăng lên hành tinh cấp đỉnh phong. Buổi tối ngày hôm qua, hắn lấy quả cầu quan cầu của con hổ lông xanh kia hấp thu, thần thông hệ phong lại lập tức tăng lên một đoạn. Trên tay phải của hắn, một luồng gió màu xanh lưu chuyển, theo ý nghĩ của hắn, ngọn gió trong tay linh động biến hóa thành các hình thái khác nhau. Chương 2228, không vấn đề chỉ bằng mượn lực của thần thông hệ phong, Lục Trạch đã có thể đạt đến trình độ của hàng tinh cấp rồi. Đùa nghịch một hồi, Lục Trạch thu hồi thần thông, đứng lên khỏi giường, ra khỏi phòng. Hắn muốn xem con hồ ly tinh tối qua ra sao rồi. Trong đại sảnh, Lục Trạch vừa mới ra ngoài liền nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi trên ghế sofa, toàn thân đổ về trước, mở to mắt nhìn Nam Cung Tĩnh ngồi đối diện, vươn tay vỗ vào bàn trà. Trong đầu con khủng long chú toàn là cơ bắp nhà ngươi có phải muốn đánh nhau đúng không? Nam Cung Tĩnh lười biếng tựa vào lưng ghế sofa, đổ rượu hoa quả màu vàng vào miệng, một mặt đầy khinh bỉ nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đang tức giận. À, chẳng nhẽ ta nói sai sao? Không phải tối qua ngươi tu luyện đến khóc ô ô ư? Nghe được lời Nam Cung Tĩnh nói, Lục Trạch nhìn về phía Thu Nguyệt Hòa Sa, sắc mặt tức khắc trở nên có chút cổ quái. Tối qua người này thật đã khóc sao? Sách, vì sao tối qua mình không ở trong phòng của bọn họ cơ chứ? Không thể thấy khung cảnh kia thật là tiếc nuối nha. Mỗi lần kỳ thật đều chỉ có một người là hắn đau đến chết đi sống lại, lần này tốt xấu gì cũng có người đi theo bồi bạn với hắn vậy mà hắn lại không thể nhìn thấy, quá là đáng tiếc. Ngay lúc đó, Nam Cung Tinh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng thấy Lục Trạch đang đi tới. Vừa thấy Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh trước tiên cười nói, A Trạch, ta nói cho ngươi nha, con hồ ly tinh này hôm qua vậy mà tu luyện đến phát khóc, ha ha ha. Nam Cung Tĩnh cười lớn một hồi, Thu Nguyệt Hòa Sa nhào về phía nàng, khủng long bạo chúa, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Tới đây. Xem ai sợ ai nào, hai người lăn lộn cùng nhau, ngã xuống trên ghế sofa. Lục Trạch nhìn hai người tựa như bé gái đánh nhau, nhìn không nổi vuốt vuốt trán. Hai người này đã từ giai đoạn trẻ con cãi nhau nâng lên đánh nhau rồi sao? Ngay tại lúc hắn định ngăn cản họ thì ba người Alice từ trong nhà bếp đi ra. Ăn sáng nào? Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa nghe thấy vậy, ngay lập tức dừng lại. Hai người tách ra, chỉnh trang lại quần áo, hừ lạnh một tiếng, xoay đầu không thèm nhìn mặt đối phương, đi đến bàn ăn ngồi xuống. Lục Trạch thấy hai người dừng lại. Vui vẻ mà đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, đợi được ăn cơm. Ngay lúc này, ánh mắt u ám của Thu Nguyệt Hòa Sa phóng tới, truyền âm nói, tiểu đệ đệ Lục Trạch là quả trứng thối. Lục Trạch đầy mặt vô tội, chuyện gì vậy, ngươi nói chết đi ra ngoài chỉ đau một chút. Tại sao sẽ đau đến vậy hả? Khóe miệng Lục Trạch giật một cái, nhìn thấy biểu cảm u oán của Thu Nguyệt Hòa Sa, cố gắng nén cười truyền âm lại cho nàng, rất đau sao? Thật sự tối qua nàng đau đến khóc ư? Cả khuôn mặt Thu Nguyệt Hòa Sa ửng đỏ, bất mãn truyền âm, ngươi mà còn làm như vậy với ta một lần nữa ta sẽ không thèm để ý đến ngươi đâu. Được rồi, ta không nói nữa, vậy hôm nay nàng không tiến vào nữa nhé. Lục Trạch vậy mà không hề ngờ được Thu Nguyệt Hòa Sa thật sẽ đau đến khóc, hắn bỗng dưng có chút tiếc nuối không được thấy nàng lúc đó, thế nhưng trong lòng có điểm thương xót cho nàng. Lời của hắn vừa dứt, Thu Nguyệt Hòa Sa liền truyền âm qua, ta không. Ta muốn tiến vào, dừng một chút. Lời của Thu Nguyệt Hòa Sa lại vang lên trong đầu hắn, thế nhưng, tối nay sau khi tiến vào ngươi phải đền bù cho ta. Lục Trạch, không vấn đề, ăn xong bữa sáng, mấy người ra khỏi quán rượu, đi đến bên ngoài phòng tuyến của tinh cầu. Trong không trung, chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục, bầy trùng vẫn lít nha lít nhít triển khai công kích, chiến sĩ thần vũ quân cùng các nhà thám hiểm đang hừng hực khí thế chiến đấu với bầy trùng. Trong không trung, khắp nơi đều có chiến đấu phát sinh, tàn dư loạn chuyển trong tinh không. Mấy người Lục Trạch vừa mới tới bên ngoài vòng phòng ngự liền cảm thấy khí tức cuồng bạo của mấy loài trùng tộc, đó đều là khí tức của hàng tinh cấp. Chương 2229, Một cường giả hàng tinh cấp khác Lục Trạch nhướng mày, lại có trùng hàng tinh cấp xuất hiện. Lâm Linh nhíu mày, xoay đầu về hướng khí tức phát ra, xem ra thật sự có mẫu trùng xây tổ tại hư không vũ trụ, nếu không sẽ không đến mức có nhiều trùng tộc hàng tinh cấp như vậy mới đúng. Phải biết rằng, chỉ tại Sĩ Hỏa Tinh thôi đã có nhiều trùng tộc hàng tinh cấp đến vậy, không biết rằng trong cả vũ trụ hư không này còn có bao nhiêu trùng tộc hàng tinh cấp nữa. Hơn nữa, trùng tộc tinh hệ cấp chỉ sợ cũng không nhỏ đi. Nghĩ đến đó, đám người không khỏi cảm thấy áp lực to lớn. Lúc này, tóc đen mắt đen của Nam Cung Tĩnh bỗng hóa thành mắt vàng tóc vàng, trong mắt dựng thẳng, khí tức bỗng trở nên bá đạo, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu nói, chúng ta cứ thu dọn mấy con trùng tộc hàng tinh cấp này trước đi. Nhìn thấy vẻ phấn khích nóng lòng muốn thử sức của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch nhìn không được trợn trắng mắt, cái người này chính là thích đánh nhau như thế. Hắn cười nói, các ngươi mấy người cùng lên, cẩn thận chút. Hôm qua còn có một con trùng tộc đã sắp lên tới hàng tinh tứ luân, hôm nay hứa chắc sẽ không có. Mấy người Nam Cung Tĩnh gật đầu, ma khí toàn thân chuyển động, hướng về một đạo khí tức bay vọt qua. Mà Lục Trạch lại tỏa định một đạo khí tức, không gian quanh thân vặn vẹo, không gian di động vận chuyển, cả người biến mất tại chỗ. Khi Lục Trạch một lần nữa xuất hiện đã là khu vực của trùng tộc hàng tinh cấp, con trùng hàng tinh cấp toàn thân được bao vây bởi lớp giáp màu đỏ sậm, sau lưng là một cây gai sắc nhọn. Tướng mạo dữ tợn, có ba con mắt tựa như ba cái lỗ máu đỏ rực. Tu vi của nó ở hàng tinh tam luân, giờ phút này đang có ba cường mặc chiến giáp vây quanh con trùng này công kích. Trong ba con cường giả chỉ có một vị là hàng tinh cấp ba luân, hai vị còn lại đều là hàng tinh nhị luân, ba người hợp lực cùng với con trùng tộc kia đánh qua đánh lại. Lục Trạch đảo mắt qua, phù văn màu đen và phù văn màu vàng trong thân thể luân chuyển, mà khí toàn thân bắn ra bốn phía, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. T. Cái đuôi bén nhọn của con trùng tộc hàng tinh cấp đảo qua, bức lui ba con cường giả hàng tinh cấp, ngay thời điểm nó gào thét chuẩn bị công kích, một đạo ánh sáng màu đen xẹt qua, cả người Lục Trạch xuất hiện trên lưng nó. Chết! Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong không trung, nắm đấm mang theo phù văn màu vàng nặng nề đập vào áo giáp màu đỏ sậm của con trùng, oanh! Cú đấm cuồng bạo trực tiếp xuyên qua lớp giáp, trên thân của con trùng xuất hiện một lỗ máu khổng lồ. Chất nhầy màu xanh sẫm tung tóe khắp bốn phương tám hướng, lực lượng từ từ hạ xuống, con trùng hàng tinh cấp ngay tại chỗ tử vong. Lúc này, ba vị cường giả hàng tinh cấp mới phản ứng lại, nhìn thấy Lục Trạch, bọn họ lập tức lộ ra một mặt vui vẻ, bay qua chỗ hắn. Tuy rằng hôm qua đã được chứng kiến thực lực của Lục Trạch, thế nhưng hôm nay một lần nữa nhìn thấy, bọn họ vẫn là mười phần rung động, cái người thiếu niên so với bọn hắn còn nhỏ tuổi hơn này, thực lực lại so với bọn hắn còn mạnh hơn. Việc này khiến bọn hắn có cảm giác tuổi tác không tha người, tuy rằng nếu lấy tuổi của bọn hắn ra tính thì vẫn chưa được coi là già. Cường giả hàng tinh cấp tam luân cười nói, Sơ Dương quân, người đến rồi, làm phiền người. Lục Trạch mỉm cười, Lưu tướng quân, ngài khách khí rồi, làm phiền gì chứ? Vị cường giả hàng tinh cấp tam luân này tại Sĩ Hỏa Tinh cũng được coi như một vị đứng đầu, hôm qua Lục Trạch vừa mới biết tên của hắn. Hắn tên Lưu Lãng, là một trong những đoàn trưởng của quân chi viện thần Vũ quân. Sau đó, Lục Trạch hỏi một câu kỳ quái, hôm nay cường giả hàng tinh cấp sao lại ít đi không ít vậy, cường giả hàng tinh cấp khác đâu? Tuy rằng hôm nay xuất hiện mấy con trùng tộc hàng tinh cấp, thế nhưng so với số cường giả hôm qua mà nói, hôm nay càng phải ung dung hơn mới đúng. Chương 2230, nghe lão gia tử kết quả, theo như cảm ứng của Lục Trạch, hiện tại tại đây chiến đấu thì số cường giả phải ít hơn hôm qua một nửa, điều này khiến Lục Trạch không thể không cảm thấy kỳ quái. Nghe được lời của Lục Trạch, trên mặt Lưu Lãng có chút ngưng trọng mở miệng đáp, tại tinh hệ cơ á bên kia số lượng đàn trùng bỗng dưng tăng lên không ít, chỗ này của chúng ta bởi vì mấy người các vị đến, hiện tại đã có trợ lực nên những người khác đều qua bên kia hỗ trợ rồi. Ngừng một lát, hắn tiếp tục nói, hơn nữa theo lời mấy vị đại nhân nói thì trùng sao nằm ở phía bên kia trong vũ trụ hư không, Kim Diệu đại nhân đã tự mình thông tri những chủng tộc khác, chuẩn bị cùng đi điều tra rồi. Nghe Lưu Lãng nói, mắt Lục Trạch sáng lên. Trùng sào nha, hắn cũng muốn đến xem thử. Lần trước nhìn thấy sào huyệt của chúng là ở Nam Phong Tinh, những con trùng tộc đó cùng với mẫu trùng cũng chỉ có một nguồn tài nguyên là Nam Phong Tinh, hơn nữa là do mới chiếm được, ăn vô cùng nhiều, cũng chỉ là một con mẫu trùng vô cùng phổ thông mà thôi. Hiện tại trong hư không vũ trụ này, dù nói sao cũng là sào huyệt trùng tộc tinh hệ cấp đi, Lục Trạch thật tò mò không biết nó sẽ thành dạng gì đây. Ngay tại lúc Lục Trạch tính toán mở miệng, sắc mặt Lưu Lãng có chút kỳ quái nhìn Lục Trạch một cái, nói, Sơ Dương quân, Kim Diệu đại nhân nghe thấy mọi người qua đây, nói rằng muốn để mọi người ở lại Sĩ Hỏa Tinh hỗ trợ, đừng đi chỗ khác. Lục Trạch, hắn mở to mắt, đầy mặt không dám tin nhìn Lưu Lãng, lão gia tử vì sao không cho chúng ta đi? Lưu Lãng nhìn Lục Trạch đầy mặt đều là không phục, nhìn không nổi giật giật khóe miệng, cũng chỉ có mấy người Lục Trạch cùng Nam Cung Tĩnh mới dám cả gan chất vấn sắp xếp của Kim Diệu đại nhân thôi nhỉ. Nếu là những người khác mà nói, an bài của thánh nhân đều phải tuân thủ vô điều kiện. Lưu Lãng cười khang, nói, Kim Diệu đại nhân nói lần này các chủng tộc trong vũ trụ hư không về cơ bản đều sẽ tham gia đợt thanh trừng lần này, ma tộc Lợi Nhận, ma tộc Ám Thiết và Hắc Yên tộc đều sẽ qua đây, đến lúc đó khi hủy diệt sao huyệt trùng tộc sẽ có chút hỗn loạn, nếu mọi người qua đó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Lục Trạch, dù sao, mọi người bây giờ tại ba chủng tộc đó đều là mục tiêu chúng trọng điểm nhắm đến. Nghe được lời giải thích của Lưu Lãng, Lục Trạch mới hiểu ra. Tuy rằng ma tộc Lợi Nhận và ba chủng tộc kia vẫn chưa nắm rõ thực lực hiện tại của Lục Trạch, thế nhưng tại buổi tỷ thí của tứ đại gia tộc, Lục Trạch đạt được vị trí thứ nhất, chắc hẳn ma tộc Lợi Nhận sẽ có được tin tức. Coi như rằng thực lực lúc đó của Lục Trạch có thể khiến bọn hắn coi trọng, Lục Trạch có thể tưởng tượng, đến lúc tiêu diệt xong sao huyệt trùng mà xuất hiện hỗn loạn, ba chủng tộc kia khẳng định sẽ dùng tâm ám toán đám người bọn hắn. Tuy rằng có anh ở đây, bọn họ cũng không cần lo lắng bảo vệ cho bản thân. Muốn qua đó cũng không phải không thể, thế nhưng cũng không cần thiết cho lắm. Trong mắt Lục Trạch lập lòe ánh sáng. Đợi đến lúc hắn đạt đến hàng tinh cấp, có thể lấy được càng nhiều chùm sáng màu đỏ cho bọn Lâm Cuồng, đến lúc đó, thiên tài trong nhân tộc sẽ càng nhiều lên. Chỉ cần một khoảng thời gian nhất định để trưởng thành, nhân tộc hoàn toàn có thể lấy một địch ba. Nghĩ đến đó, Lục Trạch cũng chỉ có thể đè xuống lòng hiếu kỳ của mình. Trùng sao tinh hệ cấp nha, vậy mà không thể đến nhìn. Lục Trạch biểu lộ một chút ủy khuất, thôi thì về để mấy nữ tử quỷ kia an ủi vậy. Sau khi quyết định tốt, Lục Trạch cười đáp, vậy được thôi, nghe theo lão gia tử nói, vậy chúng ta sẽ không đi nữa. Thâm tâm Lục Trạch nghĩ thầm có nên để lão gia tử trực tiếp mở cái gì đó không? Đến lúc đó trực tiếp khai hoang sao huyệt trung tộc,